Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 566, Lâm phù đồ bí mật. Lâm phù đồ trong miệng bí mật là cái gì đây? Thiết thủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Phù đồ thiếu gia, đến cùng là bí mật gì đâu? Lâm phù đồ đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần ngạo nghễ vẻ mặt. Chiếu ngươi đến xem, Thiên Vũ học viện đệ nhất nhân là ai? Thiết thủ trực tiếp trả lời. Đương nhiên là vị kia bất thế gia lão Phật gia. Lâm phù đồ gật đầu. Là nàng không sai, nhưng nàng này cả đời thu đồ đệ cực ít. Liên liên lạc tổng viện trưởng muốn bái nàng vi sư đều không đủ tư cách. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thu qua một cái đồ đệ. Cái kia đồ đệ vô cùng thần bí, gần nhất ta đã âm thầm liên hệ hắn. Hắn cũng vô cùng nhìn kỹ thiên phú của ta, cũng quyết định thu ta làm đồ đệ. Có chuyện tốt bực này, sát trong lòng bàn tay phấn chấn. Hắn vô cùng rõ ràng lão Phật gia thực lực, cho dù là đồ đệ của nàng, cũng có thể cùng ẩn môn thất tuyệt phân cao thấp. Hiện tại lão Phật gia đồ đệ lại muốn thu Lâm phù đồ làm đồ đệ. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Có cái tầng quan hệ này, Lâm phù đồ này ngoại viện đệ nhất nhân, chỉ sợ sẽ tiếp tục tăng lên. Dù cho ngày sau trở thành thiên viện đệ nhất nhân, thiết thủ cũng sẽ không thái quá giật mình. Dù sao, Lâm phù đồ thiên phú dị bẩm, lại có cao thâm như vậy khó lường sư phụ. Hiện tại ta, làm sao có thể đem họ Diệp để ở trong mắt đây? Lâm phù đồ đôi mắt bên trong, tràn ngập tự tin. Cùng lúc đó, Thiên Vũ học viện đệ nhất thần nữ Chu Mộ Thanh trụ sở. Mộ Thanh, ngươi nghe nói không? Ngoại viện hai ngày này mới quật khởi một cái gọi Diệp Khuynh Thiên thiên tài. Đại xuất danh tiếng đây. Chu Mộ Thanh khuê mật Tô Duẫn Nhi nói ra. Nghe vậy, Chu Mộ Thanh đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Muỗng nhỏ tại trong cà phê trộn hai lần. Sau đó khinh thường nói ra. Thực lực của hắn là có một chút. Nhưng chỉ thế thôi. Ta nhìn hắn 8 phần 10 lại ở võ đạo tiểu khảo bên trong bị đào thải. Nghe, vậy, Tô Duẫn Nhi gật đầu. Mộ Thanh, ngươi xem người chuẩn nhất, bất quá vạn nhất, hắn bị đào thải. Vậy ngươi và hắn ước chiến làm sao bây giờ đâu? Lúc trước ta cũng là bị hắn tức giận, nếu như hắn bị đào thải, còn có mặt mũi khiêu chiến ta. Chu Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy a. Tiểu tử này tuy nói hai ngày này đại xuất danh tiếng, nhưng dù sao liền võ đạo tiểu khảo đều không có thông qua đâu. Làm sao có thể cùng Thiên Vũ học viện bốn đại thiên tài so sánh? Coi như kém nhất Lâm phù đồ cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tô Duẫn Nhi nói ra, một đầu cá ướp muối, lại dày vò, cũng lật không nổi bất kỳ gợn sóng. Chu Mộ Thanh nói xong, không nghĩ nhắc lại Diệp Khuynh Thiên. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên trở thành ngoại viện nhân vật phong vân, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại cảm thấy đối với hắn về sau làm việc hội mang đến rất nhiều không tiện. Mà cùng lúc đó, ẩn môn đệ nhất thần y dẹp một châm trong nhà, Lạc Băng Ninh đã sốt cao hai ngày. Nói hai ngày mê sảng, liền dẹp một châm đều bất lực. Truyền ngôn hắn là thần y biển thước người đời sau, một châm liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng lần này y thuật của hắn mất hiệu lực. Băng Yên Tĩnh a, ngươi không thể cứ như vậy đi, ngươi như thế đi, ngươi lão cô ta về sau nên làm cái gì a? Lạc Băng Ninh cô cô lạc óng ánh khóc kể lể. Tốt, không được ầm ĩ, Băng Yên Tĩnh không đi, đều bị ngươi khóc đi. Lạc Thiên Phong nhíu mày, dù cho tu lực không giả thuật hắn, lúc này cũng thương tang không ít. Lạc Băng Ninh là Lạc Thiên Phong duy nhất tôn nữ, Lạc gia mặt khác con cháu đều không hăng hái, chỉ có vị này tôn nữ thiên phú dị bẩm, tại võ đạo một đường tương đương có tiền đồ, thật không nghĩ đến tuổi còn trẻ lại bị một loại quái bệnh. Lão Vương, ngươi còn nhớ rõ Diệp đồng học hôm đó thoại sao? Lạc Thiên Phong hỏi hướng Vương Bá. Vương Bá gật đầu, lão gia, cái kia người thiếu niên không đơn giản, liền Lăng lão đều cam nguyện bái hắn làm thầy. Ngài có phải hay không muốn cho hắn đến thử xem? Ta đích xác có quyết định này, bất quá Diệp đồng học không phải tốt như vậy thỉnh. Hắn đối bất kỳ vật gì có vẻ như đều không cảm thấy hứng thú. Lạc Thiên Phong trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Lão gia, vì tiểu thư, ta xem ngài cần muốn đích thân đi thỉnh a. Vương Bá đề nghị, chỉ cần có thể mời đến Diệp đồng học, ta đương nhiên không chút do dự. Chúng ta lập tức xuất phát, ngươi mang theo lão Phật gia cho ngọc bội của ta. Nghe vậy, Vương Bá khẽ giật mình, ngài muốn đem ngọc bội đưa cho hắn? Đây chính là lão Phật gia yêu mến nhất bảo bối a. Ngọc bội kia có thần kỳ lực lượng, nàng là sợ mình tại bế quan thời điểm có người gây bất lợi cho Thiên Vũ học viện, mới đưa nó dạy cho ngài. Thứ quý giá như thế, ngài thật muốn tặng cho hắn? Vương Bá sửng sốt. Lạc Thiên Phong gật đầu, ta luôn cảm thấy vị này Diệp đồng học không là phàm nhân. Huống hồ Thiên Vũ học viện mấy năm này cực kỳ lớn bình, căn bản không có bất luận cái gì mối nguy. Cho dù có mối nguy, đến lúc đó chúng ta lại mượn tới cũng tốt. Mà lại ta hôm nay quan sát ngọc bội, phía trên xuất hiện một cái chữ Diệp. Chỉ sợ từ nơi sâu xa, Diệp đồng học mới là chủ nhân của nó a. Hai người không nữa nói chuyện phiếm, theo đuổi thần y dẹp một châm chỗ đi ra, thẳng đến Thiên Vũ học viện. Thiên Vũ học viện phòng y tế, Tần Phách Phong như cũ ghé vào trên giường bệnh, cái mông của hắn bị tạc nứt, có thể giữ được một cái mạng đã không tệ. Mấy ngày trước đây, hắn vỗ xuống Diệp Khuynh Thiên đánh yêu nhi video, lại dùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đem một cái không khỏe mạnh trong video nam nữ đổi thành Diệp Khuynh Thiên cùng yêu nhi. Sau đó phát đến lớp bày. Chuyện này lúc ấy dẫn tới sóng to gió lớn, nhưng sau này bị Diệp Khuynh Thiên nhìn thấu. Chính hắn đang đi WC thời điểm, bồn cầu nổ tung, đem cái mông của hắn kém chút nổ rớt. Về sau, hắn lại liên hệ Ma Thiên tổ chức người bắt đi yêu nhi, càng làm cho những người kia nhọn giết yêu nhi. Ai có thể nghĩ liền liền Ma Thiên tổ chức người đều bị Diệp Khuynh Thiên diệt đi, mà lại yêu nhi càng là đạt được Diệp Khuynh Thiên nê hoàn, để cho mình yêu phượng biến ảo thành tinh cấp. Tần Phách Phong thật sự là mất cả trì lẫn trài. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đem ta hại thành dạng này, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Mấy ngày nay, Tần Phách Phong một mực tại trong lòng gầm thét, mà lúc này, Tần Lăng Nguyệt đi đến. Lăng Nguyệt, thấy Tần Lăng Nguyệt trong nháy mắt, Tần Phách Phong vui đến phát khóc. Kỳ thật đối phó Diệp Khuynh Thiên cũng là vì Tần Lăng Nguyệt. Lúc trước Tần Lăng Nguyệt ở thế tục giới thụ Diệp Khuynh Thiên nhục nhã, Tần Phách Phong liền muốn vì đó báo thù, không nghĩ tới làm như vậy thảm. Tần Lăng Nguyệt chậm rãi đi tới, ngươi cũng đem linh hồn ra bán cho Ma Thiên tổ chức sao? Tần Phách Phong gật đầu, liền linh hồn đều có thể không muốn, vậy ngươi còn có cái gì phải sợ? Tần Lăng Nguyệt lãnh đạm nói, Lăng Nguyệt, ta làm hết thảy cũng là vì ngươi ta cái gì còn không sợ? Tần Phách Phong nói ra, ngươi nhớ kỹ, ngươi làm hết thảy cùng ta không có chút quan hệ nào, ngươi cũng xưa nay không nhận biết ta, biết không? Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng vô tình, căn bản không có nửa chút nhân tình vị. Lăng Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy? Tần Phách Phong không hiểu, đây là một khỏa tự mình hại mình đan, ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Ngươi phải biết, nếu như ngươi làm không được, về sau ngươi không chỉ lại là phế vật. Tần Lăng Nguyệt, cái tên này, ngươi dám lại kêu một tiếng, ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Nói xong, Tần Lăng Nguyệt rời đi, nhìn trong tay đan dược, Tần Phách Phong khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn. Diệp Khuynh Thiên,